Chương 338, Nghĩa Muội. Dung tướng đại nhân đều tiếp không dưới nhiệm vụ này, đất phong 3.000 dặm đều không thể nhường dung tướng đầu choáng váng, có thể thấy được nhiệm vụ này đích xác rất khó, bọn họ vẫn là không thăng cái này nước đục tương đối khá. Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền. Ly Vương phiền muộn khẽ thở dài, ta đến bây giờ cũng cảm giác mình cùng nằm mơ dường như. Dung Sở Tu liếc xéo hắn, cái gì nằm mơ nhớ ngày đó ta còn muốn nạp Tần Tự vì chắc phi đâu. Bị Hoàng Huynh gọi tiến cung phạt quỳ 2 lần đều không biết Tần Tự chính là Hoàng Huynh trong lòng sủng. Nói tới đây, Ly Vương quay đầu nhìn thoáng qua, thần thần bí bí giảm thấp xuống thanh âm, trước tại đào hoa trên núi, ta trước mặt nhiều người như vậy nói muốn nhận thức Tần Tự vì nghĩa muội, dung tướng, ngươi cảm thấy Hoàng Huynh có thể hay không cho rằng ta là tại chiếm hắn tiện nghi. Dung Sở Tu khỏe miệng nhẹ rút, giọng điệu có chút vi diệu. Ngươi dám đi trước mặt hoàng thượng nói Tần Tự là ngươi nghĩa muội, đương nhiên không dám. Ly Vương theo bản năng nói, ta có như vậy ngu xuẩn? Dung Sở Tu giọng điệu thanh thản, vậy ngươi cảm thấy người khác ngu xuẩn? Ly Vương trước mắt, tựa hồ cũng đối. Hắn không dám nói, người bên ngoài khẳng định cũng không dám nói, huống hồ trước kia đều không ai biết Tần Tự cùng hoàng huynh quan hệ, ai sẽ chạy đến trước mặt hoàng thượng loạn tức cái lưới? Nay coi như biết hoàng huynh cùng Tần Tự quan hệ, biết Tần Tự chính là nam tướng. Mà lúc ấy tại đào hoa trên núi những người đó rất nhiều đều xảy ra chuyện, nhất là lấy Tề Vương, Tần gia cùng Bảo Ninh công chúa làm thí dụ, 2 ngày nay chính gặp thời buổi rối loạn, những người khác may mắn sống sót sau. 2 nạn cũng không kịp, nào có người sẽ nhàm chán đến chạy đến trước mặt Hoàng thượng nói chuyện này, vì thế Ly Vương an tâm, liền trong lúc sự tình trước giờ chưa từng xảy ra. Ngươi bận rộn sao? Dung Sở Tu nhấc chân đi ra ngoài điện, nghe vậy nghiêng đầu nhìn hắn. Làm gì có thể hay không theo giúp ta đi một chuyến? Nam tướng phủ. Ly Vương ho nhẹ một tiếng, cùng hắn một đạo đi ra ngoài, biết được thân phận của nam tử, ta phải đi cùng nàng nhận lỗi xin lỗi à, trước kia vẫn luôn mắng nàng gian tướng, hiện tại biết là hiểu lầm nàng, chẳng lẽ không nên nói lời xin lỗi? Dung Sở Tu trầm mặc một lát, không chút để ý mà điểm cái đầu, vừa vặn ta cũng có sự tình muốn nói với nàng. Vậy thì thật là tốt tiện đường đúng rồi. Ly Vương chợt nhớ tới một chuyện, hôm nay thế nào không thấy được Vân Vương? Dung Sở Tu sửng sốt, con mắt tâm nhỏ bé. Đúng vậy, như thế nào không thấy được Vân Vương? Không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, dưới chân hắn chuyển cái phương hướng, ta đi trước Tử Thần Điện một chuyến. Chờ ta. Ly Vương tuy là khó hiểu, nhưng vẫn là bước nhanh theo sau. Ngươi đi Tử Thần Điện làm cái gì? Dung Sở Tu nhạt nói, Vân Vương hẳn là còn tại Tử Thần Điện. Ly Vương khó hiểu, hắn tại sao sẽ ở Tử Thần Điện? Hoàng Huynh triệu kiến hắn không phải? Dung Sở Tu nhớ tối qua Vân Vương liền vào cung, sau đó vẫn luôn không có rời đi, được Hoàng đế bệ hạ tối qua trời tối tới có vẻ liền ra cung đi Nam Tướng Phủ, mãi cho đến lâm triều thời gian mới hồi cung. Vân Vương hắn đi đến Tử Thần Điện ngoài, Dung Sở Tu liếc nhìn quỳ tại điện dưới bờ người, bước chân hơi ngừng, ám đạo quả nhiên không đoán sai. Di Ly Vương hiển nhiên cũng nhìn thấy ngoài điện một màn, không hiểu nhìn chằm chằm Vân Vương quỳ lập bóng lưng, đây là thế nào không có gì. Dung Sở Tu lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua Tử Thần Điện ngoài cấm vệ, trong lòng hiểu cái gì, Hoàng thượng không ở nơi này, hẳn là đi ngự thư phòng. Ly Vương không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Dung Sở Tu xoay người đi ngự thư phòng phương hướng, hắn cũng liền theo đi. Đến ngự thư phòng, hắn bỗng nhiên mở miệng, Dung tướng.